tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cồng cồng, hàng cầu dưới nắng trong lá chậu không. Chị tôi trông dễ thương, bạn dâu chờ cầu đầu mối à. Chị tôi chưa lấy chồng. Con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em với mẹ già buồn đau nhớ, chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngày. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thôi à. Chị vẫn chưa lấy. Một đêm sáng trong có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ quê. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ôi à, chị cũng muốn lấy chồng. Xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu, để chỉ tôi ngóng trong mắt lệ nhỏ. Hàng cầu đâu trái cầu bao lá trong buồn rơi ôi à, chị tôi chưa lấy chồng. Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê, nhìn hàng cau sắc sơ lá chậu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ôi nhà, mộ người chưa có chồng. Mộ người chưa có chồng. Mộ người chưa có chồng. Mộ người chưa có chồng.